Đỉnh cao phú quý, chương 2094, chương 2088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bùm, âm thanh chói tai. Bạch sĩ câu không có thời gian để né tránh, chỉ có thể xấu hổ lui về phía sau, đồng thời đưa tay đỡ đòn. Nhưng sức mạnh khổng lồ của các quy tắc vẫn thổi bay anh ta. Dương Duệ ánh mắt lóe lên. Pháp tắc được kích hoạt, bạch sĩ câu đang bay lộn ngược bỗng trở nên cực kỳ chậm chạp. Sau đó Dương Duệ đuổi kịp anh ta từng bước một và tát vào ngực anh ta. Bùm, bạch sĩ câu thân thể đột nhiên sụp đổ. Nhưng sau đó, cơ thể tan nát biến thành một đống bùn. Dương Duệ cau mày. Sau đó, một lực lượng khổng lồ đã được tải lên từ bên dưới. Trước khi anh có thể cúi đầu. Lớp băng nặng nề đã bao bọc lấy Dương Duệ. Với thực lực của Dương Duệ được cải thiện, tài năng và sức mạnh bản năng của anh ta cũng mạnh hơn trước gấp mấy lần. Băng nặng tan vỡ, nhưng nó cũng giúp Dương Duệ đỡ đòn bất ngờ này, giúp anh bình tĩnh quay đầu lại. Bạch sĩ câu không bị hắn giết chết, bởi vì khi bị đánh bay ra ngoài, hắn còn dùng sức mạnh pháp tắc vội vàng tạo ra một ảo ảnh tương tự như một ảo ảnh cho mình. Nhưng bạch sĩ câu thật đã bước ra hướng khác. Cuộc chiến sức mạnh của các quy tắc đầy bất trắc. Chỉ cần một người không cẩn thận, cả hai sẽ có cơ hội bị phe kia giết chết. Mặc dù Dương Duệ có ưu thế hơn bạch sĩ câu, nhưng bạch sĩ câu không phải không có sức chiến đấu. Ít nhất, không chỉ có Dương Duệ giỏi tính toán, mà bạch sĩ câu cũng giỏi về mặt này. Kết quả là cuộc chiến sức mạnh của các quy tắc tại đây đã rơi vào bế tắc. Và bên kia, sau khi sắc trời chậm lại, nhìn thấy nhất thời hai người sẽ không phân thắng bại. Dương Duệ có thế thượng phong, tên này lại đột nhiên trở nên kiêu ngạo. Đầu tiên anh bước đến con rồng đang ngất xỉu trên mặt đất, giơ chân đá nó sang một bên. Rồi bước đến chỗ Yên Nhiên đang hôn mê, với nụ cười gian ác trên miệng, nắm lấy tóc của Yên Nhiên, cô ấy đi về phía bệnh viện mà không chút thương hại. Cuối cùng thì cậu vẫn chưa rơi vào tay tớ. Ha ha ha, bây giờ Liên Thiên rất tự hào. Dương Duệ cho hắn cảnh giới võ công siêu phàm, khiến hắn tràn đầy tự tin. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần Dương Duệ có thể đánh bại bạch sĩ câu, hắn sẽ là một người dưới vạn. Đối với những người như Long Trình Uyên Yên Nhiên trước mặt, anh sẽ không coi trọng. Trình Uyên có lẽ đã nhìn thấy cảnh tượng ở đây lâu lắm rồi, nhưng bây giờ không ngăn cản được nữa, nên để tôi theo dõi tôi. Làm sao lại phá hỏng mọi chuyện về cậu ấy? Nói đến đây, anh ta lộ ra một tia giễu cợt xấu xa mà nhìn Yên Nhiên, bao gồm cả anh. Lập tức, anh kéo Yên Nhiên xuống lầu dưới của bệnh viện, đối diện với cửa sổ mà Long lăn vào. Đắc Thắng nói, Trình Uyên, anh sẽ để em đánh một hồi, vì hiện tại anh có chuyện tốt phải làm. Đừng lo lắng, ta sẽ để ngươi chết lần cuối cùng, vì ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này. Ta sẽ nhân đôi sự sỉ nhục mà ta đã phải gánh chịu vì ngươi. Ha ha ha. Tất nhiên Trình Uyên có thể thấy điều đó ngay từ đầu. Cậu đã nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Tuy nhiên, anh ấy không thể dừng lại lúc này. Đừng nói rằng dừng lại đột ngột sẽ làm tăng gấp đôi sát thương mà anh ta phải nhận. Và anh ta sẽ không hấp thụ được nhiều linh khí. Nếu không có linh khí, anh ta không khác gì một người bình thường và không thể thay đổi bất cứ điều gì. Vì vậy, nhìn Long làm việc tuyệt vọng vì mình, nhìn Yên Nhiên bị làm nhục, nhìn bạch sĩ câu và Dương Duệ đánh nhau, Trình Uyên chợt tự trách mình. Có lẽ lần này tôi đã thực sự sai lầm. Anh lẩm bẩm. Ở cửa, lực lượng quy tắc bẫy Bạch An Tương biến mất. Cô loạng choạng đến bên cạnh Trình Uyên, duỗi tay nhỏ bé ra, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Cho dù sai, ta cũng sẽ cùng ngươi làm sai. Nàng nhẹ giọng an ủi hắn. Cách chương.